Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 726, chương 722, nhân tộc khí đồ. Một cảnh giới một ngày địa, bây giờ tụ tập ở này tất cả tu sĩ, thuộc về sang thủy nguyên linh tu vi tối cao, cho nên hắn tự nhiên là trở thành hiệu lệnh toàn quân thống soái. Chỉ lệnh hạ đạt, toàn quân khi tuân thủ. Thế là, ngay tại sang thủy nguyên linh liên tiếp mở ra trận pháp lỗ hổng nháy mắt, đánh bại hỗn độn ma thần, mấy ngàn thú tộc tu sĩ, nhân tộc phản đồ, vu tộc tu sĩ từ thiếu trong miệng sát nhập vào đi vào. Chiến, đối mặt cái này thành ngàn tu sĩ hướng bọn hắn cuốn tới. Văn Hạo trong miệng chỉ lóe ra một chữ này, một cái chiến chữ, đem đế vương uy nghiêm phóng thích. Một cái chiến chữ, nói ra Ngộ Không, Lục Nhĩ tiếng lòng của bọn họ. Sở hữu người, toàn thân tâm gia nhập chiến đấu, ra sức giết địch. Đây là một trận trước nay chưa từng có hỗn chiến, càng là một trận vạn kiếp bất phục sinh tử đại chiến. Đế vương Văn Hạo long bào đã nhuốm máu, hai con người cũng đã nhuốm máu, trên thân thể cũng trúng vô số đao kiếm. Bất quá, hắn vẫn không có vận dụng trong thân thể chí bảo. Thứ nhất, chí bảo một khi sử dụng, thức hải tiểu thế giới đem bất ổn. Thứ hai, chí bảo là đến thời khắc mấu chốt mới dùng. Chỉ có tại tử vong thời khắc thi triển chí bảo mới có thể đưa đến tốt nhất hiệu quả. Đương nhiên, chiến đấu đến mức này, nhân số cũng là cực kỳ trọng yếu. Cho nên Văn Hạo một tiếng triệu hoán, đem tiểu thế giới bên trong một chút chiến tướng cũng triệu hoán mà đến, đầu nhập vào chiến trường. Oanh, đúng lúc này, hỗn độn ma tộc một viên mãnh tướng, trường mâu ám sát tới, trực tiếp đả thương long mã, khiến long mã bị đau, đứng thẳng người lên. Văn Hạo kém chút quẳng xuống ngựa đi. Nhân tộc đế vương không gì hơn cái này, không có cổ thần cùng đại đế áp trận, ngươi chính là một đống phân. Hỗn độn ma tộc cái này viên mãnh tướng thấy thế, trong miệng phát ra một tiếng trào phúng, giết người chu tâm, chiến trường giết địch, tâm tính cực kỳ trọng yếu. Nếu là tâm tính sụp đổ, như vậy thật đúng là một tướng củi mục, mệt chết tam quân. Dựa theo cái này viên mãnh tướng tâm tư, nghe nói như vậy Văn Hạo tất nhiên sẽ vô cùng phẫn nộ. Một khi lộ ra sơ hở, vậy thì sẽ bị mình một mâu giết chết. Dù sao, hắn thực lực thế nhưng là 6 bước đạo tông, Văn Hạo bất quá là 3 bước đạo tông, không có cách nào đánh. Vũ nhục một cái đế vương là thiên đại tội, Văn Hạo cũng không có giận, mà là từng chữ nói ra mà nói. Bởi vì trẫm chính là trời xanh chi tử, tự có trời phù hộ, há có thể diệt cho các ngươi hỗn độn ma. Trong chốc lát, vận dụng tạo hóa ngọc điệp lực lượng, ngọc điệp ghi chép 3000 đại đạo, đồng dạng có được đặc thù thần lực. Bây giờ một con ẩn hình đĩa bay nháy mắt bay ra, một chút liền đem hỗn độn ma tộc mãnh tướng bắt bỏ vào thức hải tiểu thế giới. Lớn mật, chỉ là 3 bước đạo tông tu sĩ, lại cũng muốn dùng mình tiểu thế giới vây khốn bản ma thần sao? Thật là si tâm vọng tưởng. Đã như vậy, ta liền đánh vỡ ngươi tiểu thế giới đi. Thấy thế, hỗn độn ma tộc mãnh tướng hét giận dữ nói. Hắn thấy Văn Hạo làm như vậy chính là tự tìm đường chết. Nếu là ở bên ngoài đánh, mình bị ô sa lĩnh hoàn cảnh khắc chế, muốn giết chết Văn Hạo còn không phải rất dễ dàng. Nhưng bây giờ chỉ cần một quyền liền có thể đánh nát đối phương thức hải tiểu thế giới. Đến lúc đó, mình nhưng chính là giết nhân tộc thiếu đế cha công thần, tất nhiên nhận trọng thường. Nghĩ đến nơi này, cái này viên mãnh tướng liền đặc biệt hưng phấn. Hắn không thể không hưng phấn. Mặc kệ như thế nào, cái này thế nhưng là nhân tộc thiếu đế cha A, là số một ma thần điểm danh giết hắn có thể thu hoạch được trọng thưởng tồn tại. Ha ha, ha ha, thậm chí, cái này viên hỗn độn ma tộc mãnh tướng yết hầu phát ra đinh tai nhức óc tiếng cuồng tiếu. Chuẩn xác mà nói, nhân vật phản diện, gian tà đều là loại này tiếng cười. Nhưng khi cười xong về sau, cái này viên mãnh tướng liền phát hiện cái này tiểu thế giới không tầm thường. Một tòa che kín sương mù sơn phong, chống đỡ lấy tòa này thế giới, mà lại phát ra sương mù, khiến cái này viên mãnh tướng mê man. Hắn tu vi lại bị khắc chế mất. Cái này sao có thể? Hỗn độn ma tộc mãnh tướng hít vào một ngụm khí lạnh. Đây bất quá là cái ba bước đạo tông tu sĩ tiểu thế giới. Làm sao lại có loại này kỳ dị quy tắc lực lượng? Đúng lúc này, hắn nhìn thấy hồng mông sơn bên cạnh, có một khối cự thạch, phát ra kỳ dị quang trạch. Chính là khối này tảng đá, khiến phương này tiểu thế giới vững như thành đồng, bản tộc chí bảo định giới thạch. Thấy thế, ma tộc mãnh tướng đại hỉ, thi triển còn thừa không nhiều tu vi, trực tiếp nhào về phía ma tộc định giới thạch. Cái này chính là bọn hắn nhất tộc chí bảo, một khi đắc thủ tất nhiên có thể khôi phục mình thực lực. Bạch, nhưng vào lúc này, tiểu thế giới phía trên hạ xuống vạn đạo tử sắc lôi đình. Phô thiên cái địa hạ xuống tại ma tộc mãnh tướng trên thân. Đem nháy mắt đánh cho cùng than đen đồng dạng. Thật là đáng sợ nhân tộc đế vương. Ma tộc mãnh tướng run rẩy nói xong câu đó, thi thể của hắn trực tiếp rơi xuống. Vừa vặn rơi vào vạn lôi trì bên trong. Nháy mắt ngay cả xương vụn đều không thừa. Không sai. Đây chính là văn hạo thức hải tiểu thế giới đáng sợ. Đừng nói sáu bước đạo tông tu sĩ, chính là đại đế cấp bậc cường giả xâm nhập, cũng chưa hẳn có thể còn sống ra ngoài. Dù sao, văn hạo tiểu thế giới pháp bảo quá kinh khủng, tu sĩ chỉ cần được một kiện liền có khả năng trở thành cổ thần. Càng đừng nói văn hạo hiện tại thu được mấy kiện pháp bảo. Không thấy. Khi hỗn độn chúng ma nhìn thấy đồng bạn trực tiếp biến mất, lập tức trợn mắt hốc mồm, trong lúc nhất thời đối với văn hạo tràn đầy kính sợ. Lại có hậu lui xu thế, chỉ là hiện tại đánh vào trong trận, không chỉ là hỗn độn quần ma, còn có thú tộc cùng nhân tộc phản đồ, vu tộc tu sĩ, giờ phút này, nhân tộc phản đồ vì đoạt đầu công. Trong đó có 10 người vây công tới, phi tiễn mưa sao băng đồng dạng xạ kích, cơ hồ muốn đem văn hạo bắn thành con nhím, giết. Trong chốc lát, thanh long, tiểu bạch bọn người bảo hộ ở văn hạo trước người, phân biệt dùng cổ ma binh ném ra khí diễm, tại chỗ đem cái này mười mấy tên nhân tộc phản đồ toàn bộ giết chết. Nhưng, bọn hắn trên thân nhưng cũng trúng tiễn, mũi tên có độc. Thật hèn hạ, ở trong tiễn nháy mắt, thanh long, tiểu bạch, huyền vũ, chu tước đều cảm thấy đầu choáng váng não choáng, nhất thời minh bạch đây là có chuyện gì, lập tức giận dữ hét, hèn hạ, đạo pháp chi tranh, tài nghệ không bằng người mà thôi, thế nào hèn hạ, đúng lúc này, một cái nhân tộc áo trắng tu sĩ từ trong đám người phi thân mà đến. Toàn thân khí diễm vậy mà chấn nhiếp cái khác nhân tộc tu sĩ nhao nhao lui xuống tới. Bay tới nháy mắt, hắn sử dụng cái kiếm quyết, thụ thương thanh long, huyền vũ, chu tước bọn người đồng thời bị quấn nhập kiếm khí của hắn bên trong. Thân thể lại cảm giác cứng ngắc băng lãnh, thình lình, vị này nhân tộc tu sĩ kiếm pháp cực kỳ quỷ dị. Đúng là rơi xuống nước lạnh, không nghĩ tới. Hắn giống như chúng ta cũng đầu nhập ma tộc. Cái này cảm giác có chút không quá chân thực. Hắn thế nhưng là nhân tộc thiên chi kiêu tử a. Đúng a, hắn tại 30 năm trước nghe nói liền đã bị Hữu Sào đại thần chọn chúng. Nghe nói muốn thu làm đồ đệ, nhưng không biết duyên cớ gì, Hữu Sào đại thần cuối cùng thu Văn Sơn làm đồ đệ. Bây giờ, hắn đầu nhập ma tộc cũng tình có thể hiểu. Nghe nói, 30 năm trước rơi xuống nước lạnh tu vi đã đạt tới cổ thần đại đế phía dưới vô địch cảnh giới. Bây giờ có hắn xuất thủ, bọn này đám ô hợp chỉ sợ không phản kháng được bao lâu. Thế là, khi nhìn thấy cái này áo trắng nhân tộc tu sĩ, nhân tộc phản đồ đại quân bắt đầu lẫn nhau thảo luận. Một phen thảo luận hạ, nói ra áo trắng tu sĩ thân phận, đúng là 30 năm trước ngay tại trong hậu bối vô địch rơi xuống nước lạnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.